Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 127, máu tanh, góc truyện audio.com, sát sát tương đương tương đương tương đương, cái gì thanh âm, trong đó một cái đấu thánh lập tức cả kinh kêu lên. Con mắt chát cũng không chát nhìn kia một cái bụi cây theo, sau đó, trong tay đạn tín hiệu lạp hoàn đã phóng xuất thời khắc chuẩn bị tiến hành đạn tín hiệu thả ra, cái khác mấy người cũng đều là như vậy. Khéo tay cầm đạn tín hiệu lạp hoàn, sau đó một mặt cần cần rực rực hướng phía kia phát ra âm thanh bụi cây theo chậm rãi đi đến. Cái này phát ra âm thanh địa phương có thể hay không chắc hẳn cái kia tam tinh đấu đế giấu kín chỗ. Trung niên nhân một mặt chậm rãi đi đến, một mặt tự hỏi xen vào vấn đề này, ngay trung niên đại hán miên man suy nghĩ giờ, phía dưới cây nhỏ tùng cũng biến cố đột nhiên thăng, chỉ thấy khắp bầu trời lá cây bỗng nhiên bạo bắn ra, một đạo bóng đen cũng là mượn xen vào lá cây che lấp bạo bắn ra. Quay kia chậm rãi mà đến trung niên hán tử một trường phách đi. Kia trung niên hán tử thấy kia bóng đen kéo tới, lập tức cũng là sắc mặt tái nhợt, đối mặt đấu đế đánh lén, hắn một cái đấu thánh cũng không dám đi tiếp, sở dĩ trung niên hán tử xoay người sẽ thoát đi. Hừ, chạy đi đâu? Tại trung niên hán tử có sở động tĩnh giờ, kia bóng đen đó là lập tức có sở phát hiện, âm lạnh ánh mắt trực tiếp không nhìn này che lấp đường nhìn địa lá cây, thẳng tắp tập trung vào kia đạo trung niên hán tử, trong tay xuất trường tốc độ là nhanh vài phần, bởi xuất trường tốc độ cực kỳ mau lẹ, cuối cùng dĩ nhiên dẫn đến vài đạo bàn tay tàn ảnh xuất hiện tại kỳ trước mặt. Theo một trường kéo tới, bàng bạc đấu phá theo bàn tay tuôn ra, chợt cực kỳ xảo quyệt quay kia trung niên hán tử hung hăng phách đi. Phanh, trung niên hán tử không kịp né tránh, đã bị kia bóng đen một chưởng đánh cho huyết vụ. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm bàn tay vừa lần nữa giơ lên, quay cái khác mấy cái đấu thánh liên tục phách đi. Bàn tay trưởng ấn vừa hạ xuống, tiếp theo thuấn, sổ đạo nhân ảnh đó là ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều là không kịp vang lên, liền bị Tiêu Viêm một chưởng đánh chết, thân thể biến thành một đoàn huyết vụ. Hắc hắc, đây là một điểm lợi tức mà thôi, kế tiếp lại càng thêm đặc sắc. Âm trầm cười nhạt bỗng nhiên vang vọng dựng lên, chỉ thấy kia cây nhỏ tùng trong, bóng người bỗng nhiên bạo bắn ra, nhanh như thiểm điện. Coi như Tiêu Viêm chuẩn bị rời đi thời gian, vừa một đội ước chừng 10 hơn người lục soát tiểu đội trong lúc vô tình đi tới ở đây, thấy Tiêu Viêm thị huyết một màn. Nguồn truyện, truyện phao, VN, lập tức đó là cực nhanh lui về phía sau, ý đồ bật người rời đi, lúc này tay hắn trên, một cái hồng sắc dáng dấp gì đó ở trong tay hiện lên, kia hồng sắc vật phẩm đúng vậy đạn tín hiệu. Tiêu Viêm một đạo đấu khí bắn ra, đem mấy người trong tay đạn tín hiệu toàn bộ đánh rơi, sau đó, nhàn nhạt thanh âm vang lên, nếu tới cần gì phải lại đi. Tiêu Viêm thanh âm tuy nói là tương đương bình tĩnh thế nhưng, mặc cho Thùy đều có thể nghe được đi ra kia bình tĩnh thanh âm hạ ẩn giấu kia cổ thị huyết ý. Kia mấy danh đấu thánh giai khác cường giả, nghe được Tiêu Viêm chuyện, sắc mặt trở nên rát bạch, khóe miệng lộ ra một mặt cười khổ vẻ, sau đó, hai tay ôm quyền, quay Tiêu Viêm nói rằng chúng ta chỉ là phụng mệnh mà thôi, còn thỉnh buông tha chúng ta một con đường sống, ta nguyện ý tự phế đấu khí, dứt lời, đồng hành kia mấy danh đấu thánh cũng là một trinh. Sau đó, cúi đầu yên lặng chỉ chốc lát, cuối cùng cắn răng quan, hung hăng địa gật đầu lô, đạo chúng ta. Góc truyện audio.com cũng nguyện ý tự phế đấu khí, còn thỉnh phóng ta không thể không nói. Này đấu thánh thật đúng là có quyết đoán, mấy trăm năm thậm chí càng nhiều tu luyện thành quả, để mạng sống, một khi buông tha, này đối với có chút người đến nói, không thể nghi ngờ là nhất chí mạng đả kích thế nhưng theo nào đó một cái phương diện đến giảng, buông tha tu vi đổi lấy mạng sống, cũng không nghi là nhất sáng suốt lựa chọn. Thế nhưng, bọn họ cắn chặt răng, ngoan quyết tâm đến làm ra quyết định, tại Tiêu Viêm xem ra cũng một xương tình nguyện mà thôi. Tiêu Viêm khả vẫn chưa đáp ứng, hơn nữa Tiêu Viêm cũng không có đem địch nhân để cho chạy, cấp mình lưu lại mối họa tập quán, năm đó đấu người thời gian hắn đó là như vậy. Hiện tại cũng như vậy, bằng không, hắn có thể đã sớm ngã xuống, đâu còn gặp phải khiếp sợ đại lục viêm đế. Lạnh lùng nhìn này mấy danh đấu thánh, Tiêu Viêm khóe miệng buộc vòng quanh một cái hình cung độ cung, cái này dáng tươi cười tại mấy danh đấu thánh trong mắt cũng giống ác ma mỉm cười thông thường. Hùng hăng địa nuốt nuốt nước bọt, tên kia đấu thánh mới vừa rồi cảm giác được rồi một điểm, khóe miệng mọc lên một mặt khổ sáp, quay Tiêu Viêm nói rằng tiền bối nghĩ như thế nào. Không bằng hà, Tiêu Viêm đạm mạc thanh âm truyền ra, rơi vào kia mấy danh đấu thánh cái lỗ tai trong, cũng để cho bọn họ sắc mặt rũ phát tái nhợt đứng lên. Chúng ta chỉ bất quá là mấy danh đấu thánh mà thôi, đối ngài hoàn toàn tạo phải không nguy hại, hơn nữa, chúng ta lễ tạ thần ý tự phế đấu khí, tiền bối sẽ không dùng đối chúng ta như vậy ối trao người đi. Chúng ta hủy bỏ đấu khí lúc tựu giống người bình thường thông thường, tại đây khu rừng rậm rạp trong, có thể cũng không lại tồn sống sót, cứ như vậy chúng ta cũng chỉ là so với tử vong hơn một chút sinh tồn xác suất mà thôi, lẽ nào tiền bối ngài ngay cả điểm này điểm tồn tại tỷ lệ cũng không tựu cho chúng ta sao? Người nói chính là không tệ thế nhưng ta làm việc nhất là đối với địch nhân, có cơ hội chuyện ta không thích lưu lại bất luận cái gì khiến địch nhân bỏ qua tỷ lệ. Nhiều lời vô ích, các ngươi đền tội đi, phải nhớ đắp hại các ngươi điều không phải ta, là các ngươi mình, không nên xàm cùng chuyện này. Kia mấy danh đấu thánh nghe vậy cũng là sắc mặt đại biến, Tiêu Viêm lời này rõ ràng chắc sẽ không bỏ qua bọn họ trong bất luận cái gì một người, hiện dưới tình huống như vậy, bất luận bọn họ nói như thế nào hảo, sợ rằng Tiêu Viêm đều sẽ không bỏ qua mình đám người, như vậy dưới tình huống, kia mấy danh đấu thánh cũng là hung hăng địa cắn răng một cái quan, đột nhiên trong tay trường ấn cực nhanh biến động, thân thể lúc này cũng là bỗng bành trướng lên. Này mấy danh đấu thánh hiện tại cũng là nảy sinh ác độc ý đồ dùng tự bạo đến khiến cho cái khác tìm tòi môn nhân chú ý, do đó đến vây sát trước mắt người này. Tìm cách là tốt thế nhưng hiện thực không thể nghi ngờ là tàn khốc. Tiêu Viêm thân là đấu đế cảm ứng lực so với chi những. Này đấu thánh không biết cao nhiều ít lần từ lúc những. Này đấu thánh phát sinh dị động thời gian Tiêu Viêm cũng là trước tiên đã nhận ra, lập tức cũng là làm ra tốt nhất ứng đối thi thố. Bàn tay trên, bàng bạc đấu khí nhất thời phun dũng bắn ra quay mấy người thân đi cùng lúc đó, bàng bạc linh hồn lực cũng là nhằm phía kia mấy danh đấu thánh. Tiêu Viêm hiện tại phương pháp không thể nghi ngờ là phương pháp tốt nhất. Góc truyện audio.com, không khỏi có thể khống chế kia mấy danh đấu thánh tự bạo còn có thể thuận lợi kích giết bọn hắn. Linh hồn lực công kích có thể trực tiếp nổ nát đấu thánh linh hồn. Đấu khí công kích có thể trực tiếp bắn thủng bàng bạc đấu khí cùng linh hồn lực công kích trong chớp mắt đó là nhằm phía kia mấy danh đấu thánh tại nơi mấy người trước mắt bao người, hung hãn bắn vào bọn họ thân thể trong. Nguyên bản đã bành trướng tới cực điểm thân thể, lúc này cũng giống tiết khí khí cầu thông thường, tiến xuống tới. Sau đó, vô hình linh hồn lực cũng là trùng kích này đấu thánh linh hồn, một lát sau kia mấy danh đấu thánh sắc mặt rát bạch, sau đó hai tay cũng là vô lực thủy rơi xuống. Cuối cùng ngã xuống khu rừng rậm rạp trong. Cách chương.